Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 440, 440, chương 439 quỷ hoặc chi nguyên, chương 439 quỷ hoặc chi nguyên, chương 439 nếu Chu đại trụ thúc ra là chết vào lệ quỷ tay. Chu gia những người khác ở hắn lâm chung trước làm bạn ở hắn tả hữu lại chưa chịu đánh dấu. Chứng minh quỷ vật giết người pháp tác đều không phải là dựa theo bị đánh dấu giả tiếp xúc tới tiến. Hành truyền lại, Triệu Phúc Sinh cũng hỏi qua Chu đại trụ kế tiếp người trong nhà có hay không tương. Đồng bệnh trạng, bị hắn phủ quyết. Nói cách khác, này cọc quỷ họa giết người pháp tác không ở với tiếp xúc người chết, điểm này là thực khẳng định. Rốt cuộc năm đó tiếp xúc gần gũi qua Chu đại trụ thúc gia Hạnh Lâm Uyển Dương Khai Thái vẫn luôn tồn tại, vấn đề căn nguyên nếu không ở bị lệ quỷ pháp tắc giết chết người bị hại bản thân. Đó chính là có mặt khác pháp tắc đánh dấu nguyên, Chu đại trụ nói. Hắn thúc gia trên đời khi ở Ngô gia thủ phòng đương trị trong lúc đề cập Ngô gia phát sinh quá lệ quỷ sống lại sự kiện. Thả hắn chính mắt thấy, xong việc bị dọa đến không nhẹ, lúc này mới cáo lão từ chức, xong việc bị lệ quỷ giết chết, Ngô gia phát sinh sự. Khả năng mới là dẫn tới Chu đại trụ thúc gia chân chính tử vong nguyên nhân, kể từ đó. Liền chứng minh quỷ họa lây bệnh nguyên là ở Ngô gia bên trong, nghĩ đến đây. Triệu Phúc Sinh hỏi. Ngô gia mấy năm nay nhưng có phát sinh quá mặt quỷ sang người chết sự kiện. Nàng lời này vừa hỏi xong, những người khác không khỏi hai mặt nhìn nhau. Tiếp theo chúng sai dịch đều cười nói, này chúng ta như thế nào biết đâu. Chu đại trụ cũng nói, chúng ta chỉ là hạ đẳng sai dịch. Ngô gia đó là cái dạng gì môn hộ, nhà bọn họ chung phát sinh sự, chúng ta lại như thế nào rõ ràng, như thế nào không rõ ràng lắm. Triệu Phúc Sinh lắc lắc đầu, các ngươi vào không được Ngô gia môn, không biết Ngô gia nội bộ tình hình cụ thể và tỉ mỉ còn chưa tính, nhưng nói bóng nói gió sự cũng có thể nhìn trộm một vài. Nàng nhìn Chu đại trụ, người thúc gia bị loét bị bệnh như vậy nghiêm trọng, cũng biết tìm mọi cách muốn thỉnh đại phu, Ngô gia có hay không người trường mặt quỷ sang. Chỉ cần lưu ý bọn họ có hay không thỉnh Hạnh Lâm Uyển người tới cửa trần trị. Vừa thấy liền rõ ràng, thả mặt quỷ sang đại khái suất là cùng lệ quỷ có quan hệ. Chỉ là Chu đại trụ đám người đối quỷ nhận chi không đủ, nghĩ lầm là sang tật, phàm là đề cập đến quỷ. Nếu không có đem lệ quỷ xua đuổi, người hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nếu quỷ mầm tai họa nguyên ở chỗ Ngô gia. Kia Ngô gia chắc chắn có người tử vong, người đã chết, khó tránh khỏi liền phải đưa tang hạ táng, giấu là giấu không được người, sở dĩ lúc này Triệu Phúc Sinh hỏi tới Chu đại trụ đám người một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Thuần túy là những người này sinh hoạt hàng ngày quá đến mơ màng hồ đồ, lười đến đi tự hỏi tiền căn hậu quả, hơn nữa Ngô gia có tiền có quyền. Những người này sợ hãi, liền giả câm vờ điếc, như là cái có mắt như mù dường như. Triệu Phúc Sinh thốt ra lời này xong, một bên Lưu Nghĩa Chân trong mắt thoáng lộ ra hoảng sợ, hắn tự nhận là tính tình cẩn thận. Nhưng như vậy vừa nói tới, hắn qua đến cũng là mơ màng hồ đồ, ngày thường chỉ sợ đầy người đều là sơ hở. Một ít sinh hoạt thói quen cập tính cách nói không chừng sớm bị Triệu Phúc Sinh thăm dò rõ. Giang, khó trách ta tổng cảm thấy không đúng. Ngày thường giống như có ai ở rình coi ta, hắn kinh ngạc nói, Phạm Tất Tử gãi gãi sau cổ. Cũng đi theo gật đầu. Triệu Phúc Sinh vẻ mặt vô ngữ nhìn bọn họ, này mấy người thông minh nhưng thật ra thông minh. Đáng tiếc đều còn không có thông minh về đến nhà. Biết có phòng bị là chuyện tốt, nhưng là phòng bị đối tượng lại sai rồi. Nàng ánh mắt từ một bên khoái mãn Chu trên người đảo qua. Tiểu hài tử đối chung quanh sự cũng không giống như cảm thấy hứng thú. Sở trường chỉ ở mặt bàn lung tung họa, không biết ở họa cái gì. Nói tóm lại, từ một ít rất nhỏ thói quen, cũng có thể đoán ra Ngô gia phát sinh sự, nàng tiếng nói vừa dứt. Tiền lão gia lập tức liền hỏi, người rốt cuộc là ai? Chính như Triệu Phúc Sinh theo như lời, người nhà quê phần lớn ngu muội hồ đồ, ôm ngực trăng hay chớ tâm thái. Rất ít như vậy thông qua dấu vết để lại đi quan sát một ít việc. Trước tiên biết trước nguy cơ, Triệu Phúc Sinh lời nói cử chỉ thật sự không giống như là hoàng mô. Chấn người, Tiền lão gia lúc này đã sinh nghi. Người không giống như là hoàng mô chấn người, ta trước nay chưa nói quá ta là hoàng mô chấn người. Ta chỉ là đi qua hoàng mô chấn, vay tiền khởi hành lên đường. Đường xá nghe hắn nhắc tới có ngươi như vậy một vị thân thích, Triệu Phúc Sinh cười lên tiếng, tiền. Lão gia sắc mặt xanh trắng đan xen. Các ngươi, Triệu Phúc Sinh lúc này lại không công phu cùng hắn nói đông nói tây, mà là lấy ánh mắt đánh gãy Tiền lão gia nói. Hỏi lại Chu đại đám người, ta vừa mới nói những cái đó, Ngô gia phát sinh quá không có. Không có, Chu đại lắc đầu. Chưa từng nghe qua Ngô gia tìm Hạnh Lâm Uyển đại phu trị mặt quỷ sang, nói xong. Lại nói, nhưng bọn hắn ra đảo thật sự người chết. Mỗi cách mấy năm, tổng hội biến mất một hai nữ tử, Chu đại nói nửa ngày. Rốt cuộc điểm tới rồi chính đề, có nữ tử biến mất. Triệu Phúc Sinh hỏi, Chu rất có chút sợ hãi, hắn nhất thời lanh mồm lanh miệng nói lỡ. Nói ra bí ẩn. Trong lòng phá lệ bất an, nghe Triệu Phúc Sinh hỏi chuyện khi, hối hận không thôi, nhìn ta này há mồm, thật là không cá biệt môn, người hào hào nói một câu Ngô gia nữ tử biến mất sự. Triệu Phúc Sinh, nói, sau đó ta chắc chắn có trọng thưởng, Chu đại trong lòng vừa động. Ánh mắt liền không tự chủ được rơi xuống khoái mãn Chu trên người, tiểu hài tử cổ. Đôi tay các đeo kim vòng cổ, hắn ánh mắt lộ ra tham lam chi sắc, lời này thật sự. Hắn hỏi, Triệu Phúc Sinh đem hắn thần sắc xem ở trong mắt. Cười lạnh hai tiếng, ngươi nói chính là, này thái độ dừng ở chu mắt to chung. Lại làm như ý nghĩa nàng đã đáp ứng rồi, xem ở tiền phân thượng. Chu đại tinh thần rung lên. Kỳ thật có phải hay không biến mất ta cũng nói không rõ. Nhưng là Ngô gia lão gia mỗi cách một hai năm đều phải nạp thiếp. Rất là tà môn, hắn vừa nói xong. Thường tam, thường tứ liền có chút sợ hãi, Chu đại đạo. Giống thường gia như vậy đưa nữ nhi nhập Ngô gia. Mỗi năm đều có rất nhiều người, hắn dừng một chút. Nhưng chỉ thấy đưa vào đi, lại chưa thấy qua nâng ra tới. Ngô gia nạp thiếp đã là kim huyện mọi người đều biết sự. Sau lưng không ít người đều phun tào này Ngô lão gia háo sắc như mệnh, tuy là nói như vậy. Bên ngoài thượng lại không dám có người phê bình. Thâm khủng đưa tới tai họa, xác định là mỗi năm đều nạp. Triệu Phúc Sinh nhìn mạnh bà liếc mắt một cái, có chút quái dị nói. Nếu là mỗi năm, Ngô gia chuyển đến đều hơn 20 năm thời gian. Này cũng không phải là một cái số nhỏ tự xác định. Chu đại gật đầu, tiếp theo nhìn về phía đồng liêu nhóm. Đây là kim huyện mọi người đều biết sự. Đại gia sau lưng chơ chén, nhưng nhà ai nếu dưỡng nữ nhi lại cùng đường, cái thứ nhất phản ứng vẫn là muốn đem nữ nhi bán đi Ngô gia. Hắn nói đến chỗ này, Liêu Tam gia cũng gật gật đầu. Chúng ta kia cũng nghe nói, cho nên mới đem hai cái cô gái đưa tới. Nào biết, ai nha? Hắn hối hận vỗ vỗ đùi. Nếu trong huyện, trong thôn đều nói như vậy, sự tình hẳn là 8-9 phần 10. Này đó Ngô lão gia nạp vào phủ tiểu thiếp còn sống sao? Triệu Phúc Sinh lại sinh ra nghi hoặc. Chu đại theo bản năng nói, kia tự nhiên là tồn tại. Chẳng lẽ còn đã chết? Hắn liệt miệng đang muốn cười. Ngay sau đó ý cười cương ở trên mặt, ánh mắt lộ ra hoảng sợ thần sắc, nhìn về phía những người khác. Còn sống sao? Tồn tại đi, những người khác nói, chỉ là sau khi nói xong, những người này trên mặt lại lộ ra chần chờ. nhưng là chưa từng thấy Ngô gia có này đó thiếp thất ra cửa, cũng không gặp có cửa hàng đưa quá. Son phấn, nữ nhân nhiều, vải vóc, thoa sức kia đều là muốn chọn mua đồ vật. Ngô gia cũng không phải nhà nghèo nhân gia, lại chưa từng thấy mua sắm quá này đó vật phẩm, cũng có khả năng là keo kiệt. Có người sâu kín, tiếp câu miệng, trước mắt xem ra, Ngô gia xác thật có vấn đề, Phạm Tất Tử nói. Ngô gia như vậy quái gì, có thể hay không là nháo quỷ? Hắn tiếng nói vừa dứt, sai dịch nhóm thảo luận thanh đột nhiên im bặt, sau một lúc lâu. Có người lắc đầu, không có khả năng, Phạm Vô Cứu cùng ca ca cảm tình hào. Nghe được ca ca rằng nói bị người phủ định, trong lòng thập phần không mau, có cái gì không có khả năng? Này thế đạo, cái gì đều có khả năng, nào đều có thể nháo quỷ. Ngô gia không có khả năng, Chu rất có chút sợ hắn, nhưng vẫn trắng lá gan lắc đầu. Không có khả năng, không có khả năng, Phạm Vô Cứu liền nói, người này lão tiểu tử không thành thật. Trong miệng không một câu thật sự, người lúc trước chính mình đều nói, Ngô gia nháo quá quỷ, người thúc gia chính mắt thấy, mặt sau cáo lão về nhà, không lâu trường quỷ sang đã chết, hơn 20 năm trước là có khả năng, hắn lời này một chút đem. Phạm Vô Cứu chọc giận, Phạm Vô Cứu lại muốn đánh hắn. 20 năm trước có khả năng, như thế nào hiện tại liền không được? Quỷ giết người còn phân thời gian sao? Chu Đại bị hắn sợ tới mức liên tiếp lui về phía sau. Vội vàng liền nói, quỷ giết người chẳng phân biệt thời gian. Thật sự là bởi vì Ngô gia có thần hộ mệnh a. Hắn trốn rồi vài bước, vẫn không yên tâm. Nhân cùng Triệu Phúc Sinh nói qua nói mấy câu, liền ma xui quỷ khiến vòng tới rồi Triệu Phúc Sinh bên cạnh. Dò ra đầu cùng Phạm Vô Cứu nói, lúc trước không phải cùng các ngươi nói đến Kim huyện trấn ma tư đại nhân sao? Vị này canh đại nhân đến nay vẫn duy trì cùng Ngô gia người tốt đẹp quan hệ. Này lại không phải ta thổi. Hắn nói, Kim huyện ai không biết, canh đại nhân mỗi ngày đều sẽ đúng giờ đi trước Ngô gia. Ngồi trên ban ngày thời gian, trạng vạng mới có thể hồi chính mình phủ đệ, nói xong. Lại bồi thêm một câu, mỗi ngày đều là như thế, không có một ngày ngoại lệ, lời này lệnh đến trấn ma tư đám người lắp bắp kinh hãi, Kim huyện trấn. Ma tư thang tổ vọng hơn 20 năm không chết đã là cái kỳ tích. Hiện giờ còn mỗi ngày đi Ngô gia ngồi trên ban ngày thời gian mới càng là không thể tưởng tượng. Đinh Đại Đồng đầy mặt dấu chấm hỏi, nhìn về phía Hồ Dung, Khương Anh đám người. Nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng không nhịn xuống. Này thang tổ vọng có phải hay không có bệnh? Ngoặc kép, Đào Lập Phương cũng cảm thấy Kim huyện cái này trấn ma tư lệnh tư có bệnh. Chu Đại ánh mắt rơi xuống khoái mãn chu trên tay vòng tay thượng. Nghĩ nghĩ lại nói, chúng ta trong huyện kỳ thật lén cũng có cái suy đoán. Hắn nói xong, những người khác tức khắc kinh hoàng nói, Chu lão đại, người thật là không muốn sống nữa. Nói như vậy cũng dám nói. Có chuyện yên tâm nói chính là. Thiên sập xuống ta cho ngươi đỉnh. Triệu Phúc Sinh hứa hẹn. Nàng lời này rơi vào Chu Đại trong tai, tự động thay đổi thành, chỉ cần hắn chịu nói, nghĩ muốn cái gì tài vật nàng đều đáp ứng. Chu ở trong lòng vui vẻ nói, lời này người khác ta là không nói. Nếu tiểu thư hỏi, ta cứ việc nói thẳng, Kim huyện có người nghe đồn, này Ngô gia nạp tiểu thiếp, trên danh nghĩa là Ngô lão gia. Thực tế, hắn phiết hạ miệng, vươn tay phải, bốn chỉ bao nắm, độc lưu ngón trỏ, vòng quanh đầu mình dạo qua một vòng nhi. Kia Ngô lão gia trên đầu đeo đỉnh đặc thù mũ, cái này mọi người đều minh bạch, trừ bỏ Triệu Phúc Sinh, Mạnh Bà cùng tuổi còn nhỏ khoái mãn chu ở ngoài, trấn ma tư cập Lư Dục Hòa một nhà đám người trên mặt cầm lòng không đậu hiện ra đồng tình chi sắc. Mọi người đều nói, này đó tiểu thiếp có thể là cấp canh đại nhân nạp, chỉ là mượn Ngô gia danh, thế nhưng có chuyện như vậy. Triệu Phúc Sinh trong mắt lộ ra vẻ cảnh giác. Dương quận tự vài thập niên trước tới nay vẫn luôn có đầu đêm quyền tập tục, ngay từ đầu thời điểm trong huyện nhân cách ngoại phẫn nộ, nhưng vài thập niên thời gian đi qua, đại gia lại nói khi thế nhưng đều tập mãi thành thói quen, trừ bỏ ngoại lai người nghe phá lệ không thích ứng ngoại huyện phủ người địa phương, còn lại là cũng không có lộ ra quái dị thần sắc. Nhưng Ngô gia sự chỉ sợ không đơn giản như vậy, vô luận là Thang Tổ Vọng sống nhiều năm bất tử, vẫn là hắn hai mươi mấy năm như một ngày cùng Ngô gia bảo trì tốt đẹp quan hệ, cũng hoặc là Ngô gia liên tiếp nạp thiếp, lại không thấy nữ nhân, đều là điểm đáng ngờ thật mạnh. Kim huyện có mặt quỷ sang trong huyện, người đem này đương thành muốn mạc người ôn dịch, không có đem này đương thành quỷ họa, tiện đà sinh ra khủng hoảng này, chứng minh trận này quỷ họa bùng nổ phương thức là bí ẩn mà nguy hiểm, cũng không có giống nhau lệ quỷ phạm vi lớn triển khai giết chóc. Triệu Phúc Sinh nghĩ nghĩ, chúng ta sau đó muốn đi Ngô gia thăm cái đến tột cùng. Mọi người lắp bắp kinh hãi, Tiền lão gia hoảng loạn dưới từ trên chỗ ngồi đứng lên tới, trong khoảng thời gian ngắn môi chiếp chiếp như là muốn mắng chửi người, lại không biết từ đâu mắng khởi, cái gì? Đi Ngô gia, các ngươi không muốn sống nữa. Chu Kinh Hãi nói, ngươi nói Thang Tổ Vọng mỗi ngày đúng giờ đi Ngô gia. Hắn đi Ngô gia giống nhau ở đâu cái canh giờ? Triệu Phúc Sinh không đáp hỏi lại, lời này hỏi đến chúng sai dịch hai mặt nhìn nhau, quan hệ lợi hại đều đã nói rõ ràng. Triệu Phúc Sinh ngôn trung chi ý dường như là còn muốn đi, Chu Đại không biết làm sao nhìn về phía Tiền lão gia. Tiền lão gia sắc mặt xanh mét, hắn cả đời này cũng coi như thể diện tổ tiên thời trẻ ở rể quan gia, từ đây khiến cho hậu thế có viên chức, lắc mình biến hóa cũng trở thành nhân thượng nhân, Văn Hưng huyện thượng tồn khi hắn nhật tử quá đến không tồi, lại thiện luồn cúi, cũng tích lũy xa xỉ gia tư. Ở Văn Hưng huyện xảy ra chuyện sau, Tiền lão gia nhạy bén ý thức được không thích hợp nhi, sớm ý tưởng thoát đi huyện thành, lạc hộ Thượng Dương quận. Hiện giờ ở Thượng Dương quận hỗn đến là phong thanh thủy khởi, thường xuyên nương chức vụ chi tiện, còn có thể tích cóp hạ không ít của cải, nào biết lúc này đây hồi Kim huyện phá án. Thế nhưng hội ngộ Thượng Triệu Phúc Sinh như vậy một người, hắn khó được sinh ra một hồi hảo tâm, hoa tiền làm việc, cuối cùng lại làm thành cái dạng này. Tiền lão gia có chút phiền muộn, người cùng nàng nói. Hắn bất chấp tất cả, thiên muốn trời mưa, nương phải gả người, ta có thể quản được ai? Đời này liền không phải đương người tốt mệnh. Hắn hùng hùng hổ hổ, tiền cũng hoa, cứ như vị tử, hắn tự quận huyện tới, nhưng ở Kim huyện ở tạm trong khoảng thời gian này cùng sai dịch nhóm quan hệ duy trì đến không tồi, cũng không có bãi cao cao tại thượng cái giá, có khi ăn cái gì cũng không lớn chú trọng, nói giỡn huân tố hắn cũng có thể nói, ở sai dịch bên trong là kết hạ tốt đẹp nhân duyên, lúc này mọi người cũng là lần đầu tiên thấy hắn phát hỏa, nhất thời có chút sợ hãi. Triệu Phúc Sinh cười tủm tỉm nói, Tiền lão gia nói, làm ngươi nói chính là. Chu Đại nơm nớp lo sợ nói, giống nhau là ở buổi trưa trước, ước hơn 11 giờ. Dù sao trấn ma tư tạp dịch nói canh đại nhân lúc này không ở tư phủ nha bên trong cánh cửa, hắn nhìn một chút bên ngoài sắc trời, lúc này thời gian không sai biệt lắm, canh đại nhân chính là không ở Ngô gia, cũng rời đi trấn ma tư, nói vậy lại quá không lâu là có thể xuất hiện ở Ngô gia. Hết chương.